dòng thôi, mây sâu sông thẳm tóc người cuối xuân. Nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân may áo áo hồng đào rơi. Mùa thu thì thôi.